Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, mục tiêu mới. Lý Thần Hy nói hắn không hề động hiến tế bia. Tình huống càng ngày càng không thích hợp. Vô luận chúng ta hỏi thế nào, thậm chí đem đồ dùng trong nhà đều ném tới bên ngoài. Hắn cũng kiên trì nói mình không có đem hiến tế bia mang về, hoặc là giấu ở địa phương nào. Nếu là lúc trước, ta khẳng định tin tưởng hắn, nhưng là trải qua phía trước hỏi về sau, ta phi thường hoài nghi. Ta cho rằng Lý Thần Hy có khả năng vì Vĩnh Sinh làm bất cứ chuyện gì, bao quát gạt ta. Ta không biết hiến tế cử hành xong về sau Lý Thần Hy có thể hay không vĩnh sinh. Nhưng là ta biết, Vũ Khê thôn tuyệt đối không được an bình. Nhưng mà, dù cho chúng ta dùng vũ lực uy hiếp, Lý Thần Hy vẫn như cũ nói mình không hề động. Thậm chí thề, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác. Hắn có lẽ không có nói láo. Thế là chúng ta nhường hắn mang bọn ta đến sau núi đất trống. Kết quả vẫn là như cũ. Hắn chỉ vào trung ương đất trống, nói hiến tế bia liền bị hắn đặt ở chỗ đó. Không có, tất cả mọi người nói không có nhìn thấy. Chúng ta tại giữa đất trống tìm, đào hố, trong thôn tìm, chỗ nào đều không có. Toàn bộ Vũ Khê thôn đều không có hiến tế bia thân ảnh. Ban đêm, bóng đen xuất hiện lần nữa. Có thôn dân nghĩ thừa dịp lúc ban đêm rời đi, tuy là trên núi nguy hiểm, nhưng là chỉ ít còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà, một tên thôn dân đã trở về, nói căn bản không có cách nào rời đi. Còn lại thôn dân không tin, nhao nhao hướng cửa thôn đi đến. Ta không có cản bọn hắn. Qua nửa giờ, những thôn dân này đều về tới Vũ Khê thôn. Chúng ta bị vây ở Vũ Khê thôn. Hiến tế ngay tại cử hành. Bóng đen ở khắp mọi nơi. Ta chưa bao giờ nghe qua hiến tế, cũng không biết hiến tế bia. Ta duy nhất có thể làm sự tình chính là nhường các thôn dân trốn ở trong phòng, hy vọng có thể chống đến ngày mai. Hiện tại, ta viết hạ bản này nhật ký, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Vi Quang Viễn, nhớ tại ngày 11 tháng 6 chiều muộn, Tiền Thương Nhất sau khi xem xong hít sâu một hơi, đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại. Vừa rồi xem bút ký nội dung hiện lên ở trong đầu của hắn. Từ mấu chốt bị hắn sàng chọn đi ra. Lý Thần Hy, hiến tế bia, hiến tế, bốn người trong lúc đó có thể dùng một đường liên hệ tới. Tuy là không biết hiến tế bia lai lịch, cũng không biết Lý Thần Hy vì cái gì biết thế nào cử hành hiến tế, nhưng là hiến tế nhất định cùng Lý Thần Hy thoát không được quan hệ. Phía sau núi, đất trống, hiến tế bia, ba cái này có thể liên hệ với nhau. Theo bút ký bên trong đó có thể thấy được, hiến tế bia cuối cùng xuất hiện địa điểm là Vũ Khê thôn phía sau núi đất trống. Tuy là Vi Quang Viễn không có tại hậu sơn tìm tới hiến tế bia, nhưng là không trở ngại đây là một cái không cách nào coi nhẹ manh mối. Hiến tế, vĩnh sinh, bóng đen, này ba cái từ mấu chốt. Tiền Thương Nhất tin chắc có liên quan, nhưng là không liên lạc được quá khẩn mật. Trung gian còn thiếu khuyết phân đoạn, đem mấy đầu tuyến liên hệ với nhau về sau, cấu thành một chương hoàn toàn mới mạng. Tuy là rất nhiều chuyện vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng là so với vừa mới bắt đầu, đã biết nhiều hơn quá nhiều. Tiếc nuối duy nhất là, trong nhật ký Vi Quang Viễn biểu hiện đã không cách nào rời đi Vũ Khê thôn. Đồng dạng, Biên Chiết cùng Trương Tử An cũng có thể là không cách nào rời đi. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Ưng Nhãn, đem bản bút ký đưa ra, nói xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào. Ưng Nhãn mở ra bản bút ký nhìn lại, Tiền Thương Nhất học Ưng Nhãn, ánh mắt nhìn về phía các nơi, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bóng đen. Đồng thời, trong miệng nói ra, đi Vũ Khê thôn phía sau núi, vô luận là hiến tế bia, vẫn là Lý Thần Hy nhà, đều tại hậu sơn phụ cận, cho nên, chúng ta phải đi phía sau núi. Ưng Nhãn không có trả lời, mà là tại nghiêm túc xem Vi Quang Viễn bút ký. Tiền Thương Nhất không có quấy rầy Ưng Nhãn, chờ đợi Ưng Nhãn xem hết. Rất nhanh, Ưng Nhãn đem màu xanh đậm bản bút ký khép lại, còn cho Tiền Thương Nhất, đồng thời trong miệng nói ra, chúng ta nhanh lên. Nói xong, Ưng Nhãn hướng ngoài cửa viện đi đến. Tiền Thương Nhất gật đầu. Cùng sau lưng Ưng Nhãn. Bỗng nhiên, bị thăm dò cảm giác từ sau lưng truyền đến. Dị thương mãnh liệt. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn phòng khách cửa chính. Pha tạp trên vách tường. Bóng đen hiện lên. Không chỉ một. Từ trái đến phải. Hết thảy có 5 cái. So với phía trước bóng đen. Mới xuất hiện bóng đen thân hình không lại vặn vẹo. Cơ hồ cùng người bình thường giống nhau như đúc. Ranh giới gờ giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Kìm lòng không được lui lại 2 bước. Hắn cảm giác chính mình toàn thân rét run. Giống như bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Những bóng đen này. So với rắn độc càng thêm đáng sợ. Nhưng mà. Bóng đen cũng không có đuổi tới. Mà là lộ ra dáng tươi cười. Nửa phần dưới của đầu. Một cái như nguyệt nha quỷ dị mỉm cười, thậm chí nhường nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp vài lần. Tiền Thương Nhất đối bóng đen sắp phát khởi công kích cảm thấy trong lòng run sợ. 5 cái bóng đen, chỉ cần cùng một chỗ xông lên. Hai người căn bản không có cách nào tránh. Bóng đen cùng Tiền Thương Nhất hai người cũng không có động. Phảng phất đang giằng co. Bỗng nhiên, bầu trời tầng mây vậy mà tản ra. Lộ ra một cái khe hở. Ánh nắng rơi xuống, rắc vào giữa sân, bóng đen thân hình bắt đầu rất nhỏ run run. Ta đếm tới 2, chuẩn bị chạy, Ưng Nhãn nhẹ nói một câu. Tại bóng đen uy hiếp phía dưới, Tiền Thương Nhất thậm chí không dám làm ra gật đầu loại động tác này. 1, 2, Ưng Nhãn hô lên tiếng nháy mắt, cả người chạy vội ra ngoài. Phương hướng chính là Vũ Khê thôn nhô ra. Cũng chính là phía sau núi phương hướng. Tiền Thương Nhất cũng vung ra lui chạy. Adrenaline gia tốc bài tiết. Toàn thân tế bào đều bị điều động. Tại này cực kỳ thời khắc mấu chốt. Thứ 5 màn kịch bản. Cũng là cuối cùng một màn kịch bản. Xuất hiện trong đầu. Vì cái gì kịch bản ở thời điểm này đến. Tiền Thương Nhất phi thường muốn nhả rãnh địa ngục điện ảnh thực sẽ chọn thời điểm. Mà bây giờ tình huống đã khẩn cấp đến liên nhổ nước bọt đều không có thời gian. Hai người chạy đại khái 200 mét về sau. Tiền Thương Nhất mới rốt cục thả chậm tốc độ. Quay đầu nhìn thoáng qua. Bóng đen cũng không có theo sau lưng. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc. Bình thường hắn thỉnh thoảng sẽ vận động một chút. Nhưng luận tố chất thân thể. Kỳ thật cũng chỉ so với Trạch Nam tốt một chút. Vì tiết kiệm thể lực. Tiền Thương Nhất lựa chọn thả chậm tốc độ, đồng thời bắt đầu quan sát thứ 5 màn kịch bản. Thứ 5 màn, buổi chiều tiếp cận 5 giờ, Vũ Khê thôn đi tới phía sau núi trên đường nhỏ. Biên Chiết dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn xem lần nữa ẩn nấp tại tầng mây hậu phương mặt trời. Tâm tình nặng nề, Biên Chiết, Trương Tử An, chúng ta rời đi Vũ Khê thôn đi. Còn tiếp tục như vậy. Đoán chừng chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Trương Tử An, hiện tại thật có thể rời đi sao? Vi Quang Viễn bản bút ký bên trên đã viết rõ ràng. Biên Chiết, dù sao cũng phải thử một lần. Chúng ta cùng thôn dân không đồng dạng. Chúng ta hôm nay mới đến. Với lại, hiện tại mặt trời còn không có xuống núi. Trương Tử An nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, Vũ Khê thôn bí ẩn vẫn chưa giải mở. Nhưng là đêm tối sắp xảy ra, Biên Chiết cùng Trương Tử An không có ý định tiếp tục lưu lại. Chọn rời đi, hai người hướng Vũ Khê thôn cửa thôn chạy đi. Vũ Khê thôn cửa thôn tấm bảng gỗ vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Hai người dò xét gần đường. Đường về nhà so với thường ngày đến nói, càng thêm dài dằng dặc. Nhưng mà, thẳng đến mặt trời xuống núi, hai người như cũ tại trên núi đảo quanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.